thành sinh ra người Phật tử cho nên anh em mới tìm thấy dư như sau khi nghe xong bài pháp này thì năm anh em mong chịu được dư địa thiện quả những cái bài pháp này nói về những cái pháp thật tế rất là tâm sâu mà những cái pháp này là một cái pháp nó rất là phổ thông mọi người nói em chỉ được năm buồn sắp cứ tự công họ thường hành thiếu thì cũng đều như vậy thì cho nhưng mà để mà hiểu ra được cái ý nghĩa của nó rất là rộng rãi bài học cái bài bài vô ngã thứ này ta nói như cái từ vô ngã của cái tâm lặng buồn và nó là đánh thẳng vào cái tâm lặng chấp cho ngã của chúng sinh vì chúng sinh thì có cái sức chấp trước có cái tham cái có cái chấp thủ với thân tâm của do thân tâm của mình là ta của ta tự nhiên của ta cho nên mình đã bị đau sinh tử và trong cái bài hát này thì Đức Phật đã phá vỡ cả những sai lầm cái tham diễn tham ái chấp thủ sai lầm lớn của chúng sinh và nếu ai ai được hiểu được cái bài hát này giác ngộ cái bài hát này thì sẽ giải thoát được được còn cái bằng học sinh tử mà nên cái bài pháp khi được thế tôi cũng cần đọc quyển việt này đã dạy ra cho năm anh em không có hiểu chuẩn như cái bài pháp đầu tiên của đức phật là dạy cho năm anh em những hiểu chuẩn như là bài pháp thứ tiểu đề và đến cái lúc này là năm anh em những hiểu chuẩn như liệu đã trực tiếp sơ quả rất đi đức phật là lần đầu tiên thì ông hiểu chuẩn như trực tiếp sơ quả sau đó thì ngày thứ hai mỗi ngày cũng một vị chứng trực đạo quả mà điều chứng từ xưa quả ấy năm này này thì đã có năm người chứng được lúc này lại là năm cái vị này là năm vị tự vi và sau đó thì đến cái ngày này cuối cùng thì Đức Phật vẫn thuyết giảng cái bài pháp này bài pháp thứ hai là bài pháp về vô ngã tướng này các vị nghe tu vâng các bạn phải để chôn thế tôi thuyết giảng ra như sau năm nhưng những kiểu dẫn như Đức Thế Tôn thì em ngồi thì không có ông kiểu dẫn như thì ông vẫn đang đấy bốn ông này này các tỳ kheo sắc là vô ngã sắc sắc là cái thân ấy. Thân này là vô ngã không có một định tồn trường tỳ sắc là vô ngã tóc này không phải của ta không có cái định tồn nào ở trong cái sắc thân này một cái tàn diễn của chúng sinh cho rằng là trong cái sắc này trong cái tâm này có một cái linh hồn cho nên người ta cứ nghĩ là nó có một cái pháp gì đó có thể xuất hồn ra đi sau đó để trở về với thể xác cái tàn diễn của chúng sinh cứ nghĩ là sau khi một người chết thì sẽ còn một cái linh hồn của ta linh hồn nó đang bỏ cái xác này nếu một cái tàn diễn của chúng sinh và ngay cái bài đời cái câu đầu tiên tôi chuẩn sắc là vô ngã không có một linh hồn trừ gì trong sắc này không hề có cái linh hồn nó chỉ có tâm đó thôi, nó là các nguồn. Nếu trong sắc có ngã thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc phải như thế này là ta, sắc không như thế kia. Nếu cái sắc này nó là của mình thì mình có thể làm cho nó trẻ mãi không già. Nếu nó là của mình phải làm như vậy. Mình phải làm cho nó khỏe mãi không bao giờ bị ốm đau. Nó mình phải làm cho nó sống mãi không chết. Thì nó mới là của mình. Còn mình không làm được những điều đó thì nó không phải của mình. Cho nên sắc này không có ngã. Cho nên là sắc này có ngã thì sắc này không phải đau khổ. Vì sắc này không phải của mình. Cho nên nó diễn ra theo quy luật của nó. Đúng không? Đến khi giai đoạn nó già là nó phải già là mình muốn nó trẻ lắm. Khi nó có bệnh thì mình muốn nó khỏi. Thế nó mình không muốn nó mà nó đi cái chết cũng vậy mình chẳng muốn nó mà cái chết cũng đi nó vẫn đi nhưng sắc này không có ngã nên không còn phải chịu khổ đau và không thể phải như thế này là những việc đi Đức Phật muốn khẳng định được sắc này không phải của ta cho nên là mình không có thể muốn nó phải như thế này thế kia được nó như thế nào là do nó tuân thủ theo cái quy luật của nó thôi mình phải chấp nhận điều đó cũng như thế họ tưởng hành thức người vô ngã những cái cảm họ vui buồn không vui không buồn khổ là nó đều như vậy nó đều là vô ngã vì không làm chủ được rồi. Lúc nó vui nó buồn nó thế này nó kia, vì không thể là này này lại cảm thọ cứ vui được lúc nào cũng như vậy, vì không thể làm như thế được. Cái cảm thọ sầu bi đừng bao giờ để chỉ có mỗi cảm thọ hoan hỉ thôi. Anh chị với ta những cảm thọ ngàn ngàn tỷ ngàn ngàn được đến những cái cảm thọ sầu bi im lặng, nhưng nó cứ đến nó không phải của mình, tưởng này nó cũng đều như vậy. Vậy các vị theo sắc này là thường hay vô thường? Là vô thường, vậy mà đến tôi cái gì vô thường là khổ hay là khổ đến tôi? Vô thường có nghĩa là nó không có đứng yên một chỗ, nó không có tồn tại nguyên một trạng thái, mà nó luôn luôn biến đổi, luôn luôn biến đổi. Cái sắc sao này nó luôn luôn biến đổi, lúc nó tên này, lúc nó tên khác, không phải lúc nào nó cũng như thế nào. Nhưng bây giờ lúc 12 giờ trưa mình thử từ tiết cân mình cân xem nó được bao nhiêu kỳ, xong là đến 5 giờ chiều mình cân lại xem nó còn giống bằng nhau, nó đã khác rồi. Nó khác tại sao nó lại khác? Bởi vì nó luôn luôn biến đổi như vậy, luôn tăng động như vậy. Nó giống như bây giờ mình nhìn đến một cái đám mây trên trời, bây giờ mình nhìn thấy nó hình thù như thế này, để một lát sau mình nhìn thấy nó hình thù của cái khác này. Cái sắc thân hơn con người là như vậy, nó luôn luôn biến đổi chứ nó không tồn tại mãi, cho nên nó là vô thường. Cái gì vô thường thì khổ hay là cái gì vô thường, sự chi phối của vô thường thì cái đấy khổ. Vô thường có nghĩa là cái gì nó biến đổi và nó đang đi đến sự tan hoại, chứ nó không phải cái vô thường nó biến đổi theo cái quy luật là bị ta đã bị biến chuyển chủ đổi rồi. À, đi đến cứ mỗi một khi mà mình đã sinh ra rồi thì trên đấy là sinh lên rồi, cứ mỗi một cái biến đổi thì nó sẽ lớn lên đến đâu thì nó sẽ tiến gần đến cái già, nó tiến gần đến cái già bao nhiêu thì nó cũng gần cận kề với cái chết bao nhiêu. Vậy đấy là cái sự biến đổi của nó, cho nên cái sự biến đổi đấy luôn luôn là khổ. Cái gì phúc tâm thì cái đấy là khổ. Là một thế thôi. Vậy có một lý trang thì nói cái vô thường là tạm thái là tôi thôi, tự giác của tôi thôi, tôi không phải thế thôi. Thế thì cái thân tâm này không phải là người ta, mà của ta phải tự giác chúng ta. Cũng như thế, họ tưởng hành thức thì là vô thường, bản thân khổ. Họ tưởng hành thức là thuộc về tâm, sắc hay thuộc về thân. Thì họ tưởng hành thức cũng là vô thường khổ, thân cũng khổ, mà tâm cũng khổ. Hai cái khổ của thân và khổ của tâm, chứ không phải là nó chỉ có khổ của thân mà không phải là khổ của tâm. Cho nên là có người thì cái thân nó khổ nhiều, có những người thì cái thân nó chịu nhiều cái nỗi khổ về thân, mà cái nỗi khổ về tâm nó ít. Có người thì nỗi khổ về tâm nó nhiều, mà nỗi khổ về thân nó ít. Có người thì cái thân tâm đều khổ, có người thì thân thân tâm họ nàng. Vậy có hợp lý chăng nếu nói cái gì vô thường cả tạm thái là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, chứ không phải thế tôi? Như vậy là các thầy theo tất cả sắc ở quá khứ hiện tại tương lai bên trong bên ngoài thô thế cao thượng đại biệt vừa xa vừa gần, sắc là quá khứ đã qua, hiện tại là đang trong hiện tại và tương lai. Tương lai là nó chưa đến, nó có cả quá khứ ở kiếp trước, quá khứ ở kiếp này, tương lai là kiếp này, kiếp sau. Và bên trong nó là cái thân của mình, bên ngoài là cái thân năm muộn của chúng sinh khác, là thân của người khác. Thô tế là những cái sắc thân họ thể nhìn thấy được, ví dụ như là sắc thân người, động vật hoặc là những cái sắc thân có thể thấy được. Nhưng có cái sắc thân tế, vi tế, như chư thiên thì không thấy được. Tạp thiên đang bị cái chuyện tạp thiên ấy là cái quỷ thần, có cái sắc thân rất là vi tế mà mình không nhìn thấy được. Nhưng mà cũng đều vô thường khổ vô ngã, chẳng có gì là thoát ra khỏi cái quy luật của cái vô thường. Vô tế cao thượng và hạ tiên, cao thượng từ là cái thân có tốt đẹp bao nhiêu, thế là nó cao thượng, hạ biệt thì thấp kém bao nhiêu. Cao thượng như các cõi tạm thiên chư thiên cũng vô thường khổ vô ngã, hạ biệt trên cả quỷ chúng sinh cũng vô thường khổ vô ngã. thượng như vua chúa cũng vô thường của cô ngã tạm biệt như những biết người bình thường cũng vô thường của cô ngã thì có được như là tất cả chúng sinh đồng tất cả chúng sinh đều với nhau về cái sự vô thường ấy ở xa hay ở gần cũng thế trở ra đấy cần phải nhận thức với tranh chi kiến rằng cái này không phải của tôi đây không phải là tôi cái này không phải tự làm của tôi lúc nào mình cũng phải quán như vậy tại mình cái người bình thường cứ tìm tôi là tôi được như cái người này mình sẽ nghĩ mình sẽ nhìn gì mà khổ cái người tiên người này sẵn sương cứ tìm mình được như họ sao mình khổ đau cái này cứ tìm mình được xuống chiến như người kia thì cái đấy là người có trí tuệ không sao đấy là người không có trí tuệ vì cái người kia người ta vô thường khổ vô ngã như mình người ta đau nó sung sướng gì và ai là sung sướng thì đâu nên là cứ vì mình được dịch trên trời là chư thiên cho nó sung sướng làm người khổ quá nhưng mà chư thiên cũng vô thường khổ vô ngã cũng là khác như mình là có gì đâu mà mong cũng cầu đâu cứ vì đã được làm vua hưởng thụ mọi đặc thú thế gian vua cũng vô thường khổ vô ngã là cái thân tứ đại này có sinh để có tiền nó cũng là những cái cảm thọ có lúc vui lúc buồn rồi là có cái cảm thọ nó chỉ như là cái điện chớp hay như là cái bóng chớp ở trên trời ghé một cái khác chẳng có cái gì là chắc chắn là bền vững nên không có tầm cầu không có tầm cầu mấy cái dù là tầm thường ở thế gian mình hiểu được tất cả thì là vô thường mà thôi là khổ là vô ngã và thôi đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy và có thánh đệ tử được thông suốt ra vậy thì phải nhàn nhã sát thọ tưởng hành thức dứt bỏ không nguyên ngã những gì không đang được cư thiết và do sự dứt bỏ vậy thì phải giải thoát chỉ cần khi nào mình dứt bỏ đều nhàn nhã đối với đấy sắc thân mình biết cái xác này không phải là nam phải của ta thì nó đẹp cái kệ đó nó xấu cũng kệ đó đừng có đẹp thì đừng có cám ma xấu thì đừng có ti buồn phiền nó khỏe cũng đừng có tư tác mà khi mà nó ốm nhau cũng đừng có tỏ ra nó sợ sệt và sống đây mình còn khỏe mạnh còn trẻ cứ nghĩ là mình sẽ sống mãi mình già là mình sắp chết rồi cũng đừng có lo lắng mọi cái rất là vô thường nếu cái người mà hiểu được tin một vô thường thì nó tự tại như vậy rồi là đến cả cái họ tưởng hình thức cả cái tâm nó rất tương tương bận nếu mình đang gặp cái chuyện buồn thì mình cũng đừng có sợ rồi nó chuyện buồn nó sẽ qua mình đang có cái niềm vui mình cũng từng có say sưa đáng yêu đi qua bởi vì cái niềm vui này nó quá qua nó buồn nó sẽ đến buồn này rồi nó sẽ qua đi niềm vui lại nó sẽ đến cho nên là mình phải phải biết tự là cái gì không có cái gì nó sẽ mãi mãi tồn tại cả cái gì nó cũng tồn tại vậy chính vì vậy mình thấy là mình cũng vẫn người khác cũng vẫn người cao tuổi cũng vẫn người hạ nhiệt cũng vẫn người ở xa cũng vẫn người ở gần cũng vẫn vậy thì bây giờ mình mong làm sao mình có được cái trí tuệ để quán chiếu được tất cả là vô thường của vô ngã chứ đừng mong mong cầu là mình phải được như thế này mình phải được như thế kia mình phải được như người này mình phải được như người kia cái mong cầu đấy là cái tham ái cái phiền nhặt của thế gian mà mình chỉ mong cầu có trí tuệ để hiểu được sự thật thì mình đã dứt bỏ được nguyện ra là giải thoát mình thấy khổ quá mình mong có trí tuệ khác đấy là có sự nguyện ra với cái năng lực của hoặc là mình thấy là mình được thế này là cao quý lắm rồi thì đây đó là nguyên thái với cái sắc họ tưởng hình thức ở phía sau mong cầu thì phải cái tiên thế vẫn là vì thầy còn dứt bỏ được hết đấy không có mong cầu thì phải như thế này như thế kia tất cả mình hiểu được sự thật của nó thì mình giải thoát bỏ cái thân năng rồi chi kiến sẽ trở nên sáng tỏ ta giải thoát vì ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt đời sống tạo hạnh đã được thành thị những việc cần làm đã làm xong không còn trở nên trạng thái này nữa. Cái người nào mà giữ được năm cái chấp thủ với năm cái tham ái với năm quần chấp thủ với năm quần thì người này sẽ giải thoát khỏi cái người chính Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng như thế, sau tâm của Tăng Kỳ Kỳ Kheo hoàn toàn trong sạch, không còn chút ô nhiễm. Ngay sau bài pháp về Tăng Kỳ hết sạch tiền đạo, hết sạch tham sân si, trở thành Nam Vi A Đà La, không còn một chút ô nhiễm nào nữa. Ông ta là một vị tu khổ hạnh. Ồ, ta nhìn thấy quỷ trùng rất là vĩnh. phát huy riêng để thực hành chính nghĩa, tốt của ta chỉ mới chân thân chung, nếu không tốt của ta chỉ mới chân thân chung. Khi thấy tử lập là đã qua mũi tóc của mình trên bầu trời, mũi tóc của ngài bắt ngự trên không trung. Lúc thấy, quân trời đã tức non cho Phật tử đỡ đứng lấy mũi tóc của Thái tử và lắm giữa ở đá trên cõi trời ca trọng ta. Sau đó, Phạm Thiên Gai Ca Ca mang đến cho Thái tử 8 thứ vật dụng cần thiết của người xuất gia. Cũng trao cho Phạm Thiên y phục của ngài. Những công đức của Thái tử Đất Đạt La đã tích tập từ nhiều đời nhiều kiếp và đã một ngày như một màn chẳng xoa tê. Thái tử Đất Đạt La chẳng hề kinh sợ ra ngoài lạc kia. Thời cất nhô cơm cũng sẽ đợt nào.

và cái tưởng cái thọ thì nó có năm con thọ, năm cái năm cảm thọ ở đây sao mà ở đây sao đó thì phải phân tích ra sự biến loại thọ, từng cái chân nó sinh ra thọ rồi biến thấy cái sự diệt đi của thọ thì lúc đấy mới giác ngộ ra được cái sự vô thường khổ vô ngã của thọ, từ nguồn thế mà phải phân tích ra được các cái loại tưởng khác nhau, sau đó phải phân tích được những cái nhân sinh ra tưởng, sau đó mới thấy được cái sự diệt đi của tưởng thì mới hiểu được sự vô thường khổ vô ngã, thì mình thấy được cái tính vô ngã của tưởng lúc đấy thì mới có thể giải thoát được khỏi tưởng. Mình đang phải tưởng có nghĩa là gì? Năm của tưởng là một trong năm của sắc thọ của mình, là trong cái tâm của mình có một cái gọi là tư tưởng. Vậy thì tưởng đây có nghĩa là những cái tư tưởng, những cái nhận thức, những cái sự ghi nhớ thì đó là tưởng. Còn hôm trước thì nói về thọ, thọ đó là những cái sự vui buồn, không vui không buồn, cái sự nạc và sự khổ là thọ. Còn tưởng thì nó là những cái tư tưởng, những cái nhận thức, những cái sự ghi nhớ, nhớ là tưởng nhớ, tưởng đấy là con tưởng. Tưởng là thật sự gì? Cái tâm tưởng thì nó làm cái việc gì trong cái tâm này? Tưởng nó làm cái thật sự, nó là ghi nhớ và tưởng tượng. Nhưng bây giờ những cái chuyện gì đã qua mà bây giờ mình muốn nhớ ra thì mình phải hồi tưởng ra. Bây giờ nhớ lại cách đây một năm trước mình đã làm cái gì thì mình phải có cái tâm hồi tưởng, thì cái tâm đấy là tâm tưởng. Tưởng là khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ và bây giờ nó nghĩ đến cái đời sống tương lai, cái tương lai là cái chưa đến nhưng mà nó tưởng tượng ra được cái tương lai, tưởng tượng ra cái phát sinh gì vậy, nhớ đến những cái quá khứ và nó có thể tưởng ra được cái đời sống tương lai. Nếu một người mà có cái tưởng lành thì cái người đấy sẽ có cái trí nhớ nhất. Cái người mà có tưởng nhớ thì người đấy có trí nhớ chiếu. Tưởng là trí nhớ, suy tưởng của mình có bao nhiêu tưởng. Nhưng mà Phật nói tưởng là thì tưởng nó có 6 tưởng. Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Đấy là cái tâm của mình nó tưởng đến những cái cảnh như thế này. Khi mà nó tưởng một cái gì đó nó phải có cảnh sắc, nó phải nhớ lại, ví dụ nó nhớ lại cái màu sắc, nhớ lại cái hình dáng, nhớ lại thì tất cả những cái gì có cái trạng thái màu sắc hình dáng thì trong quá khứ hoặc là nó tưởng nhớ đến một cái gì đó nó có màu sắc có hình dáng tương lai thì nó phải sắc tưởng nhớ đến một cái cảnh sắc, thanh tưởng nhớ đến âm thanh, những cái lời nói, những cái âm thanh gì mà đã từng nghe, đã từng vào tai thì nó sẽ ghi nhớ, nó tưởng nhớ đến mùi hương, tưởng nhớ đến vị, tưởng nhớ đến xúc, tưởng nhớ đến pháp, tưởng nhớ bất cứ thứ gì mà pháp tưởng có sáu cái tưởng này, các tưởng, bây giờ cái cảnh sắc gì mà nó làm cho mình, nó làm cho mình ghi nhớ được đâu nhất? Thì một cái cảnh sát gì đó hấp dẫn nó sẽ làm cho cái tâm của mình tưởng đến điều nhất, hoặc là một cái cảnh sát gì đó mà mình thật là ghét mình sẽ tưởng nhớ đến đó, thanh như vậy một cái âm thanh gì đó mà mình mà thật thích nghe thì nó sẽ, cái tâm nó sẽ tưởng đến cái âm thanh rất nhiều, hoặc là cái âm thanh gì đó mình rất là ghét hay tưởng như gì mà nó để lại cái ấn tượng về tâm nhiều nhiều, những cái gì mà nó làm cho cái tâm bị tinh cả nhiều thì nó sẽ tưởng đến nhiều nhiều, hương tưởng được mùi, cái mùi gì đó là thằng nào cho mình nhớ được, bị một cái món ăn ngon gì đó thằng ta mình nhớ được, xúc một cái sự xúc chạm thì nó có cái trạng thái là xúc chạm, nó sinh ra cái sự đau đớn làm cho mình nhớ mãi, xúc chạm mà có sự an lạc nó làm cho mình nhớ mãi, pháp tưởng là những cái tâm mà nó tưởng là năm cái cảnh này thì nó thuộc về pháp tưởng. Lúc mình nhắm mắt em tưởng 5 đến 5 cái cảnh này thì lúc ấy nó thuộc về pháp tưởng,

như cái nhà văn các cái câu chuyện nó có thật hay là nghe chuyện tầm cao chứ. Cái chuyện đấy là cái tư tưởng đấy là của ai, tư tưởng đấy là của ai, bất tác giả này chỉ là dân gian người ta đọc về thần chủ trời này. Bao nhiêu những cái câu chuyện này thân tình thủy tình ấy, thì đấy nó cũng là tư tưởng, nó cũng là cái tư tưởng của con người, tưởng của con người rất là phong phú. Nhất là bây giờ mình xem tivi, xem những cái bộ phim, những chuyện phim hoạt hình, những phim viễn tưởng các thứ, trong đấy tất cả những cái đấy nó đều là sản phẩm của tư tưởng, tư tưởng cái đấy là tưởng rồi. Tâm con người là nó hình dung lên các thứ mọi thứ trên đời này. Mà khi mà mình hình dung ra như vậy thì mình có bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đấy không? Tâm của mình nó sẽ bị vui, nó sẽ bị buồn theo tư tưởng đấy. Cái tư tưởng đấy mình có thể truyền bá cho người khác, làm cho người khác có tư tưởng giống mình được. Thì cái tư tưởng nó có thể tác động, cái tư tưởng của người này nó có thể tác động cái tư tưởng của người khác. Như bây giờ một ông vua không có một tư tưởng gì, ông cũng có thể truyền bá cái tư tưởng đấy cho tất cả người dân trong chúng ở trong cái đất nước đấy này. Có cái tư tưởng đấy được bảo là chúng ta cần phải đi để xâm chiếm cái nước bên cạnh, thì truyền bá cái tư tưởng này chúng ta là một cái người lại cao hơn, để đi xâm chiếm cái người nhỏ bé hơn. Nó là một cái tư tưởng rồi, truyền bá cái tư tưởng cho người khác. Nhưng mà Đức Phật có những cái tư tưởng có thể truyền đạt đến cho tất cả chúng sinh, tư tưởng giải thoát, tư tưởng giác ngộ của Đức Phật truyền đạt. Mà những người có cái tà tưởng thì người ta truyền đạt cái tư tưởng đấy, cái tư tưởng xấu người ta truyền đạt cho mọi người. Cho nên là những cái người làm là thân tượng, hay là mình thường gọi là có một cái người nào đó là thần tượng của mình sẽ bị ảnh hưởng đến cái tư tưởng của người đó rất là nhiều. Mình kính trọng ai thì mình sẽ chấp nhận cái tư tưởng của người đó, sống theo cái tư tưởng của người đó. Thì đấy thôi, thì đấy chúng ta phải tưởng được tâm nó tưởng nó không được. Còn mình ghét ai mình sẽ chống đối cái tư tưởng của người đó, mình phản bác cái tư tưởng của người đó. Thế nào là tưởng thiện và thế nào là tưởng bất thiện? Và cái tưởng nó có cái tưởng đúng, nó có tưởng sai, nó có tưởng thiện thì nó có tưởng bất thiện, nó có cái tưởng là tránh tưởng, có cái tưởng là tà tưởng. Tưởng khởi lên cùng với tâm tham, tà kiến là tưởng bất thiện. Cùng với tâm tham, sân, tà kiến, tham sân si, tà kiến. Cứ cái tư tưởng nào nó khởi lên với tâm tham, bây giờ mình tưởng đến tâm tham là tâm tà kiến, tưởng lên cùng với vô tham, vô sân, tránh kiến thì đó là tưởng thiện. Có cái tưởng như vậy. Không phải là cái tích tưởng cái gì mình tưởng. Có những cái tưởng nó mang lại cái điều tốt đẹp, có những cái tưởng nó mang lại điều tai nạn. Thế nào là tưởng khởi lên cùng với tham sân và tà kiến? Tham tưởng. Tham tưởng. Tưởng nhớ đến những cảnh trần, sắc thanh hương vị xúc cả đáy cả đáng hấp dẫn, nhiên hệ đến dục theo mùi một cách. Và cứ hiện tại tương lai bên trong bên ngoài trong thể cao được nhiều sáng gần thì đó là tham tưởng. Nên mình thấy một cái cảnh gì đó nó hấp dẫn, còn mình về với tư tưởng đến cái cảnh này. Thì lúc đấy nó là sát tử, nghe một âm thanh thì hay có tư tưởng đến ngoài thanh tưởng. Tương tưởng, vì tư tưởng là xúc tưởng, tất cả mọi cái như thế. Cái gì nó đã qua mình vẫn cứ tưởng đến, khi mình cứ cởi lên thì cái đường đấy là tất cả nó cởi lên. Chứ không phải là cái chuyện nó qua rồi. Mà nó tác động đến hiện tại, nó qua rồi, nhưng mà mình không buông xả được nó, mình bị dính mắc. Thì cái tưởng này nó đang tạo ra cho mình để bị dính mắc. Nếu mình không biết thay đổi cái tư tưởng, không biết điều chỉnh cái tư tưởng, không biết làm chủ cái tư tưởng, thì mình sẽ bị cái tư tưởng này nó làm cho mình rất là khốn khổ. Bởi vì những cái chuyện nó đã qua rồi, nhưng mình không buông xả được, nó cứ tưởng đến ngoài, tưởng đến ngoài. Và lúc đấy mình bị chấp thủ vào những cái tưởng đấy, chính là cái tâm tha, những cái mà cả cái

thì mình tưởng nó đẹp ra, ví dụ như bông hoa mình nhìn nó có đẹp không, nó đẹp thì nắng, nhưng mà bắt đầu lại gần bài ta bên trong nó còn sâu, nó ngại mình, nó ấy đầy đầy đấy, còn tâm sâu nó rơi đầy tầm bản. Thế nên mình mới thấy được là phù trông xa là tưởng nó đẹp, trông xa tưởng là kiểu. Thế thì mình tất nhiên là cái tưởng như vậy, thế này là cũng vì cái tưởng cho nên người ta đánh lừa được nhau. Người ta để cho con chim chuột nó gọi hại lúa, người ta nào mấy người mình nhìn đi. Thế mấy cái con toàn thấy nó tưởng đấy là người rồi. Cũng như bắt cho giờ mình đi đang đi ở ngoài đường rồi. Mình nhìn thấy một cái gốc cây, mình nói ôi, có cái con gì mình bỏ chạy. Thì đấy nó cũng là tưởng. Thì cái tưởng đấy nó tưởng đúng hay tưởng thật. Cái tưởng nó tưởng sai, cái bất cứ cái gì mà tưởng sai, cái đấy là tưởng. Vậy mình nhìn những người khác vua xong người kia đẹp thấy thì mình thích thú mình kia. Nhưng mà chẳng may bây giờ mà thế là đến khi nạn đến nơi thì người ta chẳng may là người ta ngã xuống, người ta phanh tay phanh thì cho mình thấy ở trong cái ruột gan cái học cùng còn mình còn ưa thích đâu. Ê cây gớm đấy thì cái ngày xưa lúc đấy có tình cho mình liên hoan sắc. Và một số thì trong mình đang tắm dưới sâu đó, có một số thanh niên nhưng mà không hề đẹp qua nhảy xuống sâu trong mình đang chơi với cô nên là cô thì trong mình mà có để nó xuống đây khi gần xuống thì cô dùng thần thông cô coi luật ra mình thích cái gì cho cái đấy hẳn đây thích luật cho luật thích tim cho tim thích toàn bộ những cái tim gan thèo phổi ruột thì sao nhau mà hơi tưởng đẹp lắm là sao trông mê ngớm thế trong toàn thân nước tiểu với nó hôi thối chịu không nổi của trả hết đấy. Thì cái chúng sinh ở thế gian là vậy, là mình toàn bị cứ tưởng sai, thấy người ta đấy tâm bôi son đẹp đẹp kiểu đẹp thế nào, nhưng mà bên trong nó tưởng nó, nhưng mình biết được thế thì tất cả mọi cái thì mình hiểu biết trên thế gian là nó toàn là cái gì đấy, là cái tà tưởng sai chứ sao? Thế là người khác người ta nói dối mình ấy, người ta nói dối mình tưởng người ta nói thật, và mình tin vào cái lời nói đấy. Cái là mình bị tà rồi. Còn có cái người mà người ta nói thật mà mình không tin thì nó làm được gì? Nó vẫn là tà rồi. Một cái mà người ta nói thật mà mình không tin là tưởng người ta nói dối mà mình tin nó cũng rơi vào tà rồi. Còn khi nào người ta nói dối mình biết ồ đây là nói dối thì đấy là tránh tưởng. Khi nào người ta nói thật mình biết đây là thật thì đấy là tránh tưởng. Đức Phật và tất cả mọi thứ là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh thì đấy là cái sự thật, mà nếu mình phải chấp nhận cái sự thật đấy thì mình có cái tưởng đúng đúng. Còn nếu mình cứ theo cái thế gian người ta cứ tâm có những cái giả lên, những cái không đúng sự thật lên thì cái đấy là tưởng xa. Thế nào là tưởng khởi lên cùng với vô tha vô sân và thánh kiến? Bây giờ mình muốn là mình có cái tưởng đúng hay mình muốn có cái tưởng sai, mình muốn sống với cái tưởng đúng hay muốn sống với cái tưởng sai. Những cái lúc mình vui là do cái gì nó làm cho mình vui, do cái tưởng nó làm cho mình vui. Cái lúc nó buồn là do cái gì làm cho mình buồn, cái tưởng làm cho mình buồn. Cái tưởng nó chi phối đến cuộc sống của mình hàng ngày hàng giờ. Vậy thì cái tưởng đúng hay tưởng sai, thế nào mình khởi lên tưởng nào? Tưởng đến cái gì mà nó làm cho mình có được cái tốt, cái tâm vô tham vô sân vô si. Tưởng đến vô tham vô sân, tưởng nhớ đến những đối tượng làm cho tâm được thanh tịnh, ni dục vi ác bất thiện pháp. Như khi thực hành trong tiền mục thiền, khi mà mình thực hành thiền nó cũng là mình đang đèn đến cái tưởng, đèn đến cái tư tưởng của mình, đèn đến cho cái tưởng này nó trở thành cái tưởng vô tham. Như đường 10 đề mục thiền định cận hành, 10 đề mục ca sĩ ma, 10 pháp quán tử thi, 10 thiền vô lượng tâm, 14 thiền vô sắc. Tức là 40 đề mục thiền định để làm cho cái tâm của mình trở nên vô tham vô sân vô si được. Khi mà mình muốn hành thiền hơi thở, mình cái tâm mình nó phải luôn luôn tưởng nhớ đến hơi thở, tránh niệm trên hơi thở thì đấy là tưởng. Cái tưởng nó là cái nhân của niệm, nhớ đến hơi thở thì cái tâm nó phải tưởng đến hơi thở đó, nó duy trì cái nhớ biết hơi thở này. Bây giờ mình mà khi mà mình có tâm sân thì mình phải tưởng đến tâm từ, nó sẽ hết tâm sân. Khi mà mình có những cái tâm tham ái thì mình

qua ai mình đi học, qua ai dạy mình giữ trải nghiệm cái phương pháp này để luyện trải nghiệm, môi trường nào sẽ dạy cho cái người biết thực hành với trải nghiệm. Chỉ có được học Phật pháp thì mới được, mới được rèn luyện cái trải nghiệm. Còn các cái gian coi là rèn luyện cái trải nghiệm, tư tưởng làm sao phải kiếm được nhiều tiền, tư tưởng làm sao thành công có, tư tưởng làm sao phải có quyền thế, tư tưởng làm sao phải có cái sự hơn thua, cái tư tưởng ở thế gian, tư tưởng làm sao mà không có tham, không có sân, không có si, tư tưởng làm sao mà đạt đến cái vô tham vô sân vô si, thì đấy là chánh niệm. Muốn có chánh niệm làm sao để nguyên giữ được chánh niệm, đó là phải hành thiện nhân bậc, phải có cái pháp hành thiện nhân bậc thì mới về được chánh niệm, mới luôn luôn giữ được chánh niệm. Thì cái người nào mà hành thiền thì người đó sẽ thay đổi được tư tưởng. Khi cái pháp hành thiền nó sẽ khiến cho một cái người có thể thay đổi được tư tưởng. Tất cả những tư tưởng tiêu cực một thời gian sau hành thiền nó sẽ tiêu hết, nó tiêu trừ đi. Nó còn lại những tư tưởng cao hơn, cái tư tưởng tích cực, cái tư tưởng an lành. Người là hành thiền, người đấy sẽ có tư tưởng tốt, thân cận vào cái môi trường thành thiền thì sẽ có được một cái tư tưởng tốt hơn. Người nào mà không hành thiền thì nó sẽ khác với người không hành thiền để trong tâm anh nghĩ quản lý lục tưởng sân thượng hại tưởng, mà cái người hành thiền thì phải diệt trừ được cái tâm tham, có những hai tư tưởng nó khác nhau hoàn toàn. Vậy thì chỉ có mỗi một kiến pháp để cho thế gian này muốn có ai cũng có một tưởng tốt nữa, là ai cũng phải biết hành thiền chứ. Ai có người tập thiền như sao là về hướng dẫn cho mọi người hành thiền chứ, cho mọi người hành thiền để thay đổi cái tư tưởng của những người khác. Hết bài tư tưởng. Bài sau thì mới học về những cái hành của sắc của rồi, họ của tưởng của ba của rồi. Bài sau là hành của rồi. Để sao lại thức của nạn của mình vẫn được hồi hướng nữa. Idame punya astuakaya asavakaya vahotu vahotu idame punya nibbanasa bacayo hotu mama punya bhaga Con xin cúng dường Phật. Con xin cúng dường pháp với sự hành pháp tuần tự này. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này. Con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước hạnh này của con. Nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trần luân. Phước hạnh này của con. Nguyện làm duyên thành tiểu được niết bàn. Phước hạnh này của con. Xin chia đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả ái thọ nhận. Phần phước ấy đều nhau. Sa-tu.